Địa phủ uy chát đàn, lão công của ta là Minh Vương. Tác giả, muội chỉ ai cật nhục. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1326, đệ 1326 chương tái kiến Ngô Xuyên. 2. Chói tai tiếng thắng xe ở trên đường cái vang lên, dẫn tới không ít người qua đường sôi nổi ghé mắt. Mà lúc này, Ninh Hoan Tâm lại sắc mặt ngưng trọng. Nàng móc ra di động, cấp Ngô Xuyên gọi điện thoại. Lúc này đây, điện thoại nhưng thật ra thực mau liền chuyển được. Ngô Tổ trưởng, các ngươi còn ở Yến Kinh sao? Ninh Hoan Tâm ngữ khí nghiêm túc mà ngưng trọng. Ân, còn ở Yến Kinh đâu? Thu thập một chút liền chuẩn bị rời đi. Ngô Xuyên thanh âm vĩnh viễn là gợn sóng bất kinh. Ngô Tổ trưởng, các ngươi trước đừng đi. Các ngươi ở nơi nào? Ta muốn đi thấy các ngươi. Có một số việc, ta muốn hỏi rõ ràng một ít. Ân, nghe được Ninh Hoan Tâm nói, Ngô Xuyên sửng sốt một chút. Huyết tộc án tử đã kết thúc. Nàng bằng hữu cũng đều hữu kinh vô hiểm. Tính lên, bọn họ chi gian hẳn là không có gì liên quan đi. Bất quá, hảo đi, ngươi lại đây đi. Chúng ta hiện tại ở Ngọc Long khách sạn. Ngô Xuyên cuối cùng vẫn là đem chính mình địa chỉ nói cho Ninh Hoan Tâm. Money buông điện thoại, Ngô Xuyên nâng nâng tay, ý bảo một bên thu thập đồ vật Hải Tú cùng Lâm Húc Dương đều đình một chút. Trước đừng thu thập, trong chốc lát Ninh Hoan Tâm muốn lại đây. Ân, nàng lại đây làm gì a? Nghe được Ngô Xuyên nói, Lâm Húc Dương nhướng mày, có điểm không cao hứng. Nàng không giúp đỡ chúng ta liền tính, còn kém vạch trần hỏng rồi chúng ta hành động đâu. Huyền môn người thật là ghét nhất. Hảo, chờ một lát đi. Kỳ thật ta có điểm tò mò, nàng rốt cuộc muốn làm gì? Ngô Xuyên nói, liền một người ngồi ở trên sofa, mặt hướng về phía cổng lớn, bày ra chờ đợi tư thế. Nhìn đến tổ trưởng đại nhân động tác, Lâm Húc Dương cũng chỉ hảo dừng lại chính mình sự tình, lúc sau dựa vào một bên trên sofa, chán đến chết chờ. Qua đại khái nửa giờ, khách sạn ngoài cửa phòng rốt cuộc vang lên tiếng bước chân. Ngay sau đó, thịch thịch thịch có quy luật tiếng đập cửa ở ba người bên tai vang lên. Có người sao? Ta là Ninh Hoan Tâm. Money, Ninh Hoan Tâm thanh âm thực thanh thúy, cho dù cách cửa phòng như cũng nghe được rất rõ ràng. Ngô Xuyên sử cái ánh mắt, Hải Tú lập tức bước nhanh đi tới cửa, mở ra cửa phòng. Ninh Hoan Tâm vừa tiến đến, đầu tiên là hướng về phía Hải Tú gật gật đầu, lúc sau liền lập tức đi vào. Vừa lúc liếc mắt một cái liền thấy được trên sofa Ngô Xuyên. Ngô Tổ trưởng, ai án kiện hồ sơ có thể cho ta xem sao? Ta muốn nhìn một chút người bị hại ảnh chụp. Ân, Ngô Xuyên không nghĩ tới Ninh Hoan Tâm cư nhiên là vì cái này mà đến. Ai án kiện đã kết án? Chúng ta là muốn đem hết thảy hồ sơ mang về phong ấn. Ngô Xuyên chậm rãi mở miệng, ngữ túc rất chậm. Money, án này hẳn là cùng các ngươi án treo ba chỗ không có bất luận cái gì quan hệ. Không biết Ninh tiểu thư vì cái gì muốn xem hồ sơ đâu? Đây chính là không hợp quy củ. Quy củ là chết, người là sống, không phải sao? Ninh Hoan Tâm đơn giản ngồi ở Ngô Xuyên đối diện, đơn người trên sofa, mỉm cười nhìn hắn. Ninh tiểu thư nói nhưng thật ra dễ dàng a. Ngô Xuyên lắc lắc đầu, ta chỉ là tiểu tổ trưởng, ta rất khó làm. Money, nói tới đây, Ngô Xuyên đột nhiên vừa nhấc đầu, bất quá đâu, nếu Ninh tiểu thư nguyện ý thẳng thắn thành khẩn bẩm báo, nói cho ta ngươi muốn xem cái này hồ sơ mục đích, như vậy ta nhưng thật ra sẽ suy xét một chút. Hay không bán một cái nhân tình cho ngươi, Ninh Hoan Tâm sẽ không vô duyên vô cớ đột nhiên lại đây xem hồ sơ. Nàng nhất định là nghĩ tới cái gì, hoặc là có cái gì mặt khác manh mối. Chẳng lẽ là cùng bội cái có quan hệ sao? Giờ này khắc này, Ngô Xuyên thoạt nhìn thực bình tĩnh, thực trầm ổn. Trên thực tế hắn trong lòng lại là có vô số tâm tư ở chuyển động. Hết chương.